Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Tiểu sư muội Viễn Trình chỉ huy đối tại Giang Trường Phong, Tế Phong Chu hoàn toàn nhìn không thấu. Diệp Lam cũng truyền âm nói cho hắn, đây cũng là Hải Hoàng Tông. Trước đó vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp tỷ võ nguyên nhân? Thiên Viêm Đảo, một cái khắp nơi đều là độc trùng hung địa, liền để trong này mai táng bọn hắn. Diệp Lam âm thanh lạnh lùng nói, kiểm tra đi. Có thể, Vân Mộng Vũ một chỉ điểm ra, Lam Quang khuếch tán mà ra, bao phủ Tế Phong Chu đám người. Bọn hắn không gian giới chỉ, tất cả đều mở ra. Giang Trường Phong đám người đồng dạng chủ động mở ra, để Diệp Lam linh lực bao phủ, cho nhau kiểm tra, xác định đối phương không có mang quá mức cao cấp vật phẩm. Nếu như mang, vậy coi như trận lấy ra. Giang Trường Phong thần sắc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nội tâm lại là khẩn trương cao độ. Cũng may nạp điện bảo lúc ấy chế tạo rất tốt, phế rất lớn tâm huyết, hợp nhất đỉnh phong còn dò xét không ra. Trên người nội giáp, thu nhập thể nội, giày linh lực tất cả đều tại nạp điện bảo bên trong. Chỉ nhìn giày, cũng bất quá là một kiện phẩm chất không tệ. Không cẩn thận xâm nhập dò xét, nhìn không ra thần dị. Giang Trường Phong cũng không phải loại kia thích tao bao gia hỏa, hận không thể đem chính mình làm cho vàng óng ánh, sợ người khác không biết mình có đồ tốt. Muốn mạng sống, nhất định phải điệu thấp, bình thường tốt nhất, không có vấn đề. Linh lực thu hồi, hai người đồng thời mở miệng, Giang sư đệ, mời đi. Tế Phong Chu cười lạnh nói, sư huynh trước hết mời. Giang Trường Phong mỉm cười nói, Tế Phong Chu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, liền khiến cái này sợ hàng nhìn xem, Thiên Viêm Đảo cũng khó không được chúng ta. Hắn có phần xem không hiểu Giang Trường Phong, rõ ràng là thần thiên người dẫn đầu, vì cái gì chính mình gọi hắn sư đệ, cũng không tức giận. Hải Hoàng Tông cùng thần Hà Phong, có thể là tổ sư truyền thừa ân oán, hận không thể đối phương ngủm. Ngày thường bên trong, hai tông đệ tử gặp mặt, kia là trực tiếp đỏ mắt, có thể động thủ tuyệt không nói nhảm. Có thể Giang Trường Phong, thế mà cùng hắn nói cái gì vạn sự hòa vi quý. Oan oan tương báo khi nào rồi? Hắn cũng hoài nghi. Giang Trường Phong có phải hay không luyện võ luyện ngốc, hay là nói, thật đến thượng thiện nhược thủy, hết thảy đều không để ý cảnh giới. Thế nhưng không đúng, thủy chi đạo, cũng có sát phạt, thần hà thánh pháp sát chiêu có không ít, không có khả năng thật tu thành cái gì đều không để ý. Nếu không, cũng không cần đáp ứng so tài, cổ thụ che trời, cỏ dại rậm rạp. Rậm rạp mà cao lớn cỏ dại, chừng cao hơn 2 mét, mấy người tiến vào bên trong, thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường Phong người này không đơn giản, chúng ta đừng ở bên ngoài động thủ, xâm nhập về sau, lại nghĩ biện pháp, thăm dò ra thực lực của hắn. Tế Phong Chu bàn giao nói, thiếu tông chủ cấp bậc yên tâm, đi tới Lưu Ly Thủy Diễm Quả mấy đầu đường. Chúng ta sớm đã thăm dò, thần Hà Phong, thật nhiều năm đều chưa từng tới nơi này, đối với nơi này hiểu rõ, có thể kém xa chúng ta. Một vị đạo quả nhị trọng đỉnh phong đệ tử cười lạnh nói, lần này chúng ta chắc thắng. Lưu Ly Thủy Diễm Quả, nguyên lai gốc kia, sớm đã bị chúng ta hủy, tân một gốc, bọn hắn nhưng không biết ở đâu. Một vị khai khiếu đệ tử âm lãnh cười nói, Tế Phong Chu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Giang Trường Phong một đoàn người cũng tiến nhập trong rừng rậm, rậm rạp cỏ dại che lấp thân hình, bốn phía không khí biến có phần ẩm ướt, trong không khí còn phiêu đãng từng tia hương khí. Giang Trường Phong nhướng mày, lấy ra một hạt thuốc giải độc đến. Uống vào thuốc giải độc, tận lực chuyển thành nội hô hấp, cái này thiên viêm đảo không chỗ không phải độc, hô hấp lâu cũng sẽ có ảnh hưởng. Vâng, Trường Phong sư huynh, chúng ta đi con đường nào? Đám người ứng thanh, Thiên Mộng tay lấy ra địa đồ bằng da thú, hỏi, các ngươi tại cái này đợi, còn dư giao cho ta. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ta sớm đã hữu phương án, cứ như vậy định, có thể là, chúng ta cũng không thể không làm gì à. Dương Thiên Đỉnh nhíu mày, đúng vậy à, Thẩm Thiên Trọng, Lâm Trường Thanh mấy người cũng nói theo, có thể nào để sư huynh một người mạo hiểm. Ta đã nói qua, cái phương án này, chỉ có một mình ta có thể thực hiện, các ngươi ngay tại cái này đợi, đừng lộn xộn. Giang Trường Phong thần sắc trầm xuống, cái này là vì huynh mệnh lệnh. Vâng, đám người rất là không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, lấy ra sư tôn vì hắn chuẩn bị địa đồ, dậm chân mà đi. Độn bàn có thể mang không ít người, nhưng mang người càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Còn nữa, loại này mưu lợi phương thức truyền đi cũng rất là ám muội. Nhìn xem Giang Trường Phong rời đi, Lâm Trường Thanh ôm kiếm nhìn về phía những người còn lại, ta nói, chúng ta thật sự như vậy đợi, vậy làm sao bây giờ? Trường Phong sư huynh mệnh lệnh như thế. Thiên Mộng nói, ta nhìn không phải vậy. Mạch Như Ngọc thanh âm ôn hòa vang lên, đại sư huynh lời nói bên trong tất có thâm ý. Lâm Trường Thanh ánh mắt rời về phía hắn, có ý tứ gì? Các ngươi đối đại sư huynh hiểu quá ít. Liễu Vân nói tiếp, đại sư huynh nhất cử nhất động, mỗi một câu nói đều tràn ngập thâm ý, giống hắn loại kia cao thâm mạt chắc người cũng sẽ không đem lời nói quá ngay thẳng. Có đạo lý. Thiên Mộng nghĩ nghĩ nói, sư tôn ta cũng thường xuyên để chính ta ngộ. Lâm Trường Thanh đám người liếc nhau, thật đúng là dạng này. Bọn hắn mỗi lần gặp được bình cảnh, tìm sư tôn thỉnh giáo thời điểm, đa số đều là một đống tràn ngập huyền cơ, chỉ có số ít mới có thể ngay thẳng chỉ điểm. Kia Trường Phong sư huynh thâm ý là? Lâm Trường Thanh dò hỏi, tạm thời không có ngộ ra đến, nếu là Vân Hy sư muội tại Liên Hào, nàng ngộ tính cao. Mạch Như Ngọc thần sắc hổ thẹn nói, Liễu Vân ba người cũng rất hổ thẹn, thân là sư tỷ, mỗi lần đều muốn Vân Hy sư muội chỉ điểm. Thiên Mộng đám người nhíu nhíu mày, nói, hiện tại có thể đưa tin liên hệ. Ta thử xem. Mạch Như Ngọc lấy ra đưa tin ngọc bài, liên hệ cơ Vân Hy, tin tức thuận lợi truyền ra ngoài, cái này thiên viêm đảo bên ngoài còn có thể đưa tin, nơi này linh lực không có nhiễu loạn, một ít hung địa linh lực hỗn loạn, một ít đưa tin trang bị vô pháp sử dụng, ngay tại phong bên trong cơ Vân Hy sửng sốt một chút, tiếp thu tin tức, sư huynh hồ đồ a, còn mời sư muội chỉ điểm. Mạch Như Ngọc bưng lấy ngọc bội, Thiên Mộng đám người vội vàng vây quanh cùng một chỗ nghe ngộ tính siêu cao tiểu sư muội giảng giải đại sư huynh lời nói bên trong thâm ý. Đại sư huynh đã dạy bảo chúng ta nhiều như vậy, lần này là buông tay để các ngươi thực tiễn a. Cơ Vân Hy một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, ngẫm lại võ đạo chi lộ kia nguy hiểm so với thiên viêm đảo như thế nào. Thiên viêm đảo hung hiểm, võ đạo chi lộ cần lĩnh ngộ thâm ý, xem như không kém bao nhiêu đâu. Mạch Như Ngọc phân tích nói, thiên viêm đảo hung hiểm trùng điệp, võ đạo chi lộ khủng bố vô song, không tìm đối phương pháp, nhiều thiếu cái mạng đều phải chết bên trong. Đại sư huynh sớm đã ở bên trong, đem phương pháp nói cho các ngươi biết, cái này là khảo nghiệm các ngươi có thể hay không xử lý Hải Hoàng Tông đệ tử thời điểm. Cơ Vân Hy thanh âm lạnh lẽo, điềm nhiên nói, không từ thủ đoạn, chơi chết bọn hắn, không từ thủ đoạn, chơi chết bọn hắn. Thiên Mộng đám người hai mặt nhìn nhau, đúng, cho dù là hạ độc, ám sát, chỉ cần có thể chơi chết địch nhân, đó chính là hảo thủ đoạn. Đây chính là đại sư huynh thâm ý, Cơ Vân Hy trầm giọng nói. Không phải muốn chúng ta động não, xông qua nan quan, nguyên lai là không từ thủ đoạn. Thiên Mộng đám người thần sắc có phần hoảng hốt, kia đại sư huynh để chúng ta không nên động, hắn đi lấy lưu ly thủy diễm quả. Không sai, đại sư huynh đi lấy linh quả, các ngươi xử lý bọn hắn. Hoàn mỹ như vậy, Cơ Vân Hy bình tĩnh nói, đại sư huynh sao lại chỉ để ý so tài thắng lợi? Nếu là như vậy, đại sư huynh trước tiên có thể tiến đến, chờ bọn hắn vừa tiến đến, liền phế bọn hắn, lại đi lấy lưu ly thủy diễm quả. Có đạo lý, mười phần có đạo lý, vì cái gì còn giữ Tế Phong Chu đám người? Cái này rõ ràng chính là cho bọn hắn thực tiễn, luyện tập dùng, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách đại sư huynh một mực nói một người đi. Cái này là cố ý bỏ qua một bên chúng ta. Nói không chừng, đại sư huynh liền ở trong tối bên trong nhìn lấy chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.